Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 701, kiếm mang sáng chói không hề lăn không bay lên, trăm thanh cự kiếm theo kiếm chỉ lục thanh dẫn động, cũng phóng xuất ra uy nghiêm bao la bát ngát. Trên dưới trăm thanh cự kiếm tụ hợp vào một chỗ trong không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều vặn vẹo. Không gian loạn lưu đen ngòm theo đó ngưng tụ thành những mũi kiếm sắc bén cắn nuốt tâm thần, ầm, trên chín tầng mây dường như vừa có một tràng sấm nổ, một vần sáng màu đỏ máu hiện ra, huyết sắc dẻo dai bất tận, dường như cùng chín tầng mây trấn áp mãn huyết hải, huyết khí tanh hôi vẫn có thể ngửi thấy rõ ràng dù cách xa vạn trường. Lục đại sư, Nhiếp Bích Tâm quát lớn một tiếng, đồng thời ném một chiếc bình ngọc vào tay Lục Thanh. Bước chân nhẹ nhàng dậm một cái, Lục Thanh lập tức biến mất trên đỉnh điện. Phong lôi bộ hiện giờ gần như đã thoát khỏi phạm trù của bộ pháp đơn thuần. Một phen tao ngộ ở động cửu viêm khi trước đã khiến Lục Thanh hiểu ra rất nhiều. Phong lôi bộ lúc này xuất ra, dường như có một cái gì muốn phá kén mà ra, chỉ còn thiếu một chút ăn ý là có thể thuận lợi như nước chảy thành sông. Giờ phút này, trên tấm màn máu bao phủ trên trời cao vạn trượng, một khe hở nứt ra rất rõ ràng, thiên phong lạnh thấu xương từ trong đó thổi ra, e rằng kiếm chủ tiến vào trong đó cũng phải tan xương nát thịt. Chỉ một bước, Lục Thanh đã bước sang một vùng trời đất khác, 10 dặm bên ngoài Cầm Kiếm Tông, 20 tên kiếm giả lăng không mà đứng. Trên người bọn chúng lẫn vẫn một tầng kiếm cương nồng đậm, ngăn cản thiên phong bên ngoài thân thể, trong đó có một trung niên thân khoác áo bào màu đỏ máu, từ đầu đến chân bao phủ sương máu, là khác với những người còn lại, y lẳng lặng ngồi xếp bằng giữa không trung, trên người không có một tia kiếm nguyên nào cả, dường như được không khí nâng lên, không hề có trọng lượng. Bên cạnh y còn có ba lão nhân, một người trong đó Lục Thanh đã từng gặp qua, chính là chú kiếm sư Tư Đồ Nam lúc trước thành tựu cấp Bạch Linh. Hai người còn lại bên cạnh có lẽ cũng có vị thế tương đương, mới có thể cùng đứng hầu sau lưng tên trung niên kia. Ngoài ra, 17 người còn lại toàn thân đầy kiếm cương, không gian xung quanh 20 người này không còn chút không khí, đã hóa thành hư không thuần túy. Bất chợt người trung niên ngồi phía trước ba người Tư Đồ Nam mở bừng hai mắt. Đôi mắt màu đỏ máu tuy rằng không toát ra thần quang, nhưng dường như có thể nhìn thấu tất cả trong không gian trước mặt. Ngay lúc này, ở ngoài xa mười mấy dặm, một tiếng gầm hùng mạnh vang lên, không xong, Tư Đồ Nam biến sắc, ba người định ra tay, tâm cảnh các ngươi ở nơi nào, người trung niên khẽ nói giọng nặng nề như một tòa núi lớn, lại tràn ngập vẻ uy nghiêm khó tả bằng lời, lập tức ba người bọn Tư Đồ Nam ngừng động tác, dạ, sư thúc, ba người vội vàng không minh thi lễ. Mặt không lộ chút gì bất mãn, chỉ có vẻ kinh sợ thật sâu. Ngay tức khắc, từ phương xa vang lên một tiếng kiếm ngâm, chỉ trong thoáng chốc, một bóng xanh hiện ra. Lục Thanh nhìn về phía trước, sắc mặt lập tức đại biến, là tông sư kiếm pháp. Sau khi đắc đạo, cảm ứng của Lục Thanh đối với tông sư kiếm pháp đã hết sức rõ ràng. Hắn chỉ cần liếc qua một cái, đã cảm giác được vẻ bất phàm của trung niên huyết bào ngoài mấy dặm. Chỉ liếc nhìn một cái, Lục Thanh cảm thấy dường như mình vừa thấy huyết hải vô tận. Máu huyết vô cùng, rất nhiều đạo huyết kiếm dường như muốn trấn áp mình, xông vào thần đình thức hải. Nhưng chúng không làm gì được hồn thức hùng mạnh của Lục Thanh, chưa kể sự tồn tại của thức kiếm, những huyết kiếm kia chưa kịp nhập thể, đã bị đánh nát bên ngoài. Đây là cảm giác huyền diệu khó lòng giải thích, bọn Tư Đồ Nam không nhìn ra, NNG Lục Thanh cũng hiểu, nó vô cùng chân thật, nếu lúc nãy hắn không ngăn nổi, hiện giờ đã mất hết tâm thần, không còn sức phản kháng. Trung niên huyết bào ổ một tiếng, ánh mắt nhìn Lục Thanh sững sờ, lập tức quắt mắt, đứng bật dậy, nhìn Lục Thanh trầm giọng nói, ngươi đã đắc đạo. Lời nói của trung niên huyết bào vừa ra khỏi miệng lập tức hóa thành một đợt sóng gầm cuồn cuộn, không gian trong phạm vi mười mấy dặm đồng thời chấn động, dường như không chịu nổi uy nghiêm của giọng nói kia, cơ hồ vỡ nát. Gần như trong khoảnh khắc đối phương vừa mở miệng, Lục Thanh đã lập tức phán đoán ra, đối phương tuyệt đối không phải mới bước vào cảnh giới tông sư kiếm phách như Bạch Ma Nữ, mà là đột phá đã lâu. Nếu không tuyệt đối không có được uy thế như vậy, chạy, không cần suy nghĩ, Lục Thanh bước một bước, khí động hư vô tận dưới chân dâng lên. Một bước vừa ra, xúc địa thành thốn, thoáng cái đã đi xa 200 dặm, ở lại, trung niên huyết bào quát trầm, ngay sau đó thân hình chợt lóe, cũng biến mất trong hư không. Bọn Tư Đồ Nam ngơ ngác nhìn nhau, còn không hiểu ý đắc đạo là gì, nhưng xem bộ dạng trang trọng của sư thúc bọn họ, cũng biết bọn họ không đối phó được với người nọ. Vừa bước ra một bước, Lục Thanh lập tức biến sắc. Một đạo kiếm quang màu đỏ máu cứng bước ra một bước vượt qua không cách gần 200 dặm, tới phía sau hắn, Lúc này Lục Thanh dừng bước, xoay người về phía sau hắn. Lúc này, Lục Thanh dừng bước, xoay người về phía người mới tới, ngươi quả thật lớn gan, không hổ là chuẩn tôn sư đã đắc thiên đạo. Nếu ngươi viên mãn pháp tắc, e rằng chỉ trong vòng vài năm là có thể đột phá thành công. Ánh mắt trung niên huyết bào lộ vẻ hiếu kỳ, bất quá ta rất ngạc nhiên rốt cuộc ngươi có được năng lực pháp tắc thế nào, ngươi tu luyện hệ gì, hệ của ta, Lục Thanh ngẩn ra, sau đó nói, tạm thời ta cũng không hiểu rõ, sắc mặt trung niên huyết bào lập tức sa sầm, đột nhiên mỉm cười, đã bao nhiêu năm, không ai dám đáp lời ta bằng giọng điêu như vậy, ngươi là người đầu tiên. Xem ra quá lâu không xuất thế, rất nhiều người đã quên ta, muốn động thủ sao? Lục Thanh bất động yên lặng nhìn trung niên huyết bào trước mặt, ủa, ngươi quả thật vô cùng trấn tĩnh, tuy nhiên, nếu ngươi nghĩ rằng bộ pháp huyền ảo của mình có thể so với một kiếm đế đại thiên vị, vậy ngươi đã sai lầm, ngươi còn chưa đạt tới cảnh giới kiếm phách, vậy không thể nào hiểu được sự huyền ảo của cảnh giới kiếm phách. Dựa theo hiểu biết của ngươi, ta cũng đã đắc đạo, ánh mắt trung niên huyết bào trở nên lạnh lùng, tuy nhiên theo cảm giác của Lục Thanh, đó không phải là lạnh lùng điềm tĩnh. Mà là lạnh lùng coi thường hết thảy, tông sư kiếm phách đắc đạo, sẽ có lực lượng mà loại rác rưởi ngay cả khí bản nguyên còn chưa lãnh ngộ như ngươi có thể sánh bằng. Thần phục ta sẽ tha chết, thần phục ư, Lục Thanh lẩm bẩm. Ngay tức khắc, trên người hắn nổi lên một luồng khí phong mang không hề trở ngại, linh hoạt sắc bén màu trắng, cùng với khí phong mang màu trắng này là một cổ kiếm ý mênh mông cuồn cuộn. Kiếm ý vừa xuất hiện, chính tầng mây bất ngờ thay đổi. Khiến cho trung niên huyết bào mơ hồ sinh ra một chút bất an trong lòng. Đây là ý chí của ngươi sao? Trung niên huyết bào trầm giọng nói, xem ra cũng không tồi. Ý chí kiếm đạo của kẻ đắc đạo, không phải dễ dàng thay đổi. Tuy trung niên huyết bào đã đắc đạo, cũng đã bước vào cảnh giới kiếm phách, nhưng y cũng không nghĩ rằng chỉ bằng vào một câu nói của mình có thể làm thay đổi ý chí của Lục Thanh. Muốn động thủ sao? Lục Thanh lẩm bẩm, đuổi theo ta rồi hãy nói. Ngay tức khắc, Lục Thanh lại bước ra một bước. Biến mất giữa hư không, chỉ là loài sâu kiến, ánh mắt trung niên huyết bào lộ vẻ cười chế nhạo, trước mặt y chợt mở ra một đạo không gian động hư hình tròn. Lập tức, trung niên huyết bào bước tới một bước rơi vào trong đó, ngay sau đó, không gian động hư biến mất, trong hư không chỉ còn lại một cổ huyết khí nhàn nhạt lưu chuyển, ngoài 200 dặm, thân hình hai người gần như hiện ra cùng lúc, bộ pháp của Lục Thanh không ngừng, lại bước một bước, lập tức biến mất trong hư không. Cảm nhận được khí động hư nhàn nhạt còn lại trong hư không, ánh mắt trung niên huyết bào lộ vẻ nghi hoặc, là hệ động hư ư? Không phải, nhất định không phải, ngay sau đó, bắt đầu cuộc đuổi bắt kẻ đuổi người chạy. Khoảng cách 200 dặm hư không không ngừng bị vươn ra, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, hai người đã vượt qua vài vạn dặm hư không, cảm giác được đối thủ sau lưng không chậm chút nào. Lục Thanh thoáng động trong lòng, tuy rằng bộ pháp của đối phương cũng vô cùng huyền bí. Nhưng dường như còn chưa thể đạt tới trình độ này, y mở ra không gian động hư là để làm gì, không ngờ chỉ bước một bước đã theo kịp Lục Thanh hắn. Một lúc lâu sau, cả hai người dừng bước, ngươi rất khá, không ngờ có được tốc độ nhanh như vậy. Dưới cảnh giới kiếm phách e rằng không ai có thể đuổi kịp ngươi, trung niên huyết bào lộ vẻ khen ngợi, bất quá vừa rồi, ta chỉ dùng tốc độ bình thường, nếu ngươi cho rằng bằng vào tốc độ này mà có thể chạy tới bốn đại tông môn. Ta có thể nói rằng ngươi tuyệt đối không có cơ hội, nhìn trung niên huyết bào, Lục Thanh trầm giọng đáp, cơ hội vẫn có thể sáng tạo ra. Dứt lời, sau lưng Lục Thanh, phong lôi kiếm sĩ rộng hai trượng mở ra, hào quang màu tím bạc toát ra hết sức kinh người, trên mặt có từng đạo pháp tắc kỳ quái dao động. Đây là thần thông gì vậy? Trung niên huyết bào lộ vẻ kinh hãi hết sức rõ ràng. Phong lôi kiếm sĩ, một lần vỗ cánh vượt 500 dặm, dứt lời, Lục Thanh vỗ nhẹ một cái. Chỉ để lại tại chỗ một đạo tàn ảnh màu tím bạc, khốn kiếp, ngay sau đó, sắc mặt trung niên huyết bào đỏ bừng lên. Hành động vừa rồi của Lục Thanh rõ ràng là muốn thách thức y, trước đó, Lục Thanh vẫn không thi triển phong lôi kiếm sĩ, dường như muốn trêu đùa y một phen, ngươi sẽ phải trả giá rất đắt. Trung niên huyết bào quát một tiếng lạnh lùng, lập tức trên người hiện ra một tầng huyết quang nồng đậm, không gian xung quanh y nháy mắt vỡ nát, lúc này trong không gian động hư cũng xuất hiện một quần sáng màu đỏ máu. Ngoài 500 dặm, thân hình Lục Thanh hiện ra, nhưng tốc độ của trung niên huyết bào cũng không chậm chút nào, đã theo sát tới, ngươi trốn không thoát, huyết quang bộ, trung niên huyết bào quát lạnh một tiếng, bước chân dẫm mạnh, huyết khí toàn thân bốc lên, giữa không trung nở ra một đóa hao sen màu đỏ máu, mỗi một cánh hoa sen đều có bề ngoài trong suốt màu đỏ máu, sắc mặt Lục Thanh đại biến, giúp toàn lực vỗ mạnh phong lôi kiếm si, lại vượt qua 500 dặm hư không, ngươi muốn chạy đi đâu? Sau lưng, tiếng trống giận dữ của trung niên huyết bào vang tận mây xanh, ngay tức khắc, thân hình của y đã xuất hiện phía trước Lục Thanh 10 dặm. Lục Thanh dừng chân lại, cau mày nhìn trung niên huyết bào trước mặt, thật không ngờ đối phương lại có thần thông như vậy. Huyết quang bộ ư, không sai, đó là thần thông của ta, có thể thiêu đốt huyết khí, đổi lấy tốc độ rất nhanh, thiêu đốt một thành huyết khí sẽ đổi được một thành tốc độ nhanh hơn trước. Vì đuổi theo ngươi, ta đã thiêu đốt ba thành huyết khí, quả nhiên không hổ là kẻ đã đắc đạo, không tầm thường chút nào. Ngừng một chút, trung niên huyết bào nói tiếp, chỉ cần ngươi thần phục ta, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu như không, ngươi chỉ có đường chết mà thôi. Nhìn trung niên huyết bào trước mặt, Lục Thanh chợt trầm giọng hỏi, ngươi có dám tiếp ta một kiếm hay không? Tiếp ngươi một kiếm ư? Trung niên huyết bào hơi sửng sốt. Sau đó nói tiếp, đừng nói là một kiếm, ba kiếm cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên nếu như bản đế tiếp được, vậy ngươi phải thần phục. T, Lục Thanh gật gật đầu, có thể. Tức thì huyết nhục cả người Lục Thanh sôi lên, toàn thân bắt đầu bành trướng, nhìn thấy sắc đau khổ hiện ra trên mặt Lục Thanh, trung niên huyết bào hơi sừng sốt, ngươi muốn liều mạng ư? Bất quá, dù là như vậy, ngươi có thể xuất ra được bao nhiêu thực lực, kiếm đế tiểu thiên vị ư? Lục Thanh không thèm quan tâm, nếu trung niên huyết bào không đắc đạo, Lục Thanh không dám làm như vậy, nhưng lúc này lại là thời cơ tốt nhất, cơ nhục toàn thân gần như phá nát. Xung quanh thân Lục Thanh dần dần nổi lên một tầng khí phong mang màu trắng nồng đậm, tiếng kiếm ngâm vang lên hết sức trong trẻo, theo đó, trong đan điền khí hải của Lục Thanh, luyện tâm kiếm đang lơ lửng bên cạnh kiếm chủng cũng đồng thời phát ra âm thanh phụ họa, xoay quanh kiếm chủng, dường như đang nên đón thứ gì đó, đây là. Ngay sau đó, trước mặt trung niên huyết bào, bạch mang chợt lóe, một thanh thần kiếm phong cách cổ xưa dài chừng một trượng xuất hiện. Đây là một thanh thần kiếm cấp bạch linh. Xem trên thân lập lòe khí tức sắc bén, trung niên huyết bào có thể phán đoán đây là một thanh thần kiếm đạt tới cấp bạch linh trung phẩm đỉnh phong, chỉ có điều tuy rằng thần kiếm tràn ngập linh tính vô cùng, nhưng giờ phút này có vẻ hơi đỡ đẫn, không có khả năng. Trung niên huyết bào hơi không tin nổi vào mắt mình, nhìn lại thần kiếm kia, lúc này đang chậm rãi rung động, đang phóng xuất ra linh tính vô biên, không có khả năng, hắn là nhân tộc, không phải kiếm linh. Thần sắc trung niên huyết bào tỏ ra chán động. Ánh mắt nhìn chăm chú Lục Thanh trước mặt y đang hóa thành thần kiếm, mặc dù miệng nói như vậy, nhưng giờ phút này y vẫn tỏ vẻ do dự, bởi vì y có cảm giác rằng thần kiếm trước mặt không phải là từ không thành có, như vậy, một kiếm này của Lục Thanh chứng tỏ điều gì? Hóa thân thành kiếm, đây là thần thông thế nào? Giống như thần kiếm cấp tử hoàng sẵn có tự nhiên, vừa sinh ra đã có được lực lượng đáng sợ, tư chất thần thông như vậy quả thật hùng mạnh không gì sánh kịp, người này có được thần thông như vậy. Nếu sau này tu vi của hắn tinh tiến, lòng thầm cân nhắc, gần như vào lúc này, trên mặt trung niên huyết bào lộ ra sát ý nồng đậm, kẻ này không thể lưu được, nhưng trung niên huyết bào còn chưa kịp ra tay, gần như chỉ trong chớp mắt, một ánh thần mang màu tím bạc thoáng xuất hiện trên thân kiếm, ngay lập tức, cả thanh thần kiếm biến mất giữa không trung. Cái gì? Tâm thần chấn động, trung niên huyết bào vội vàng thả thần niệm ra. Không có, trung niên huyết bào chấn động trong lòng. Trên thân bất chợt bùng lên huyết khí nồng đậm, trong sát na biến mất giữa hư không, 800 dặm, 1600 dặm, 2400 dặm, 8000 dặm, giữa không trung, huyết quang ngừng lại, thần sắc trung niên huyết bào tỏ ra âm trầm đáng sợ vô cùng. Ánh mắt y nhìn hư không trước mặt trống rỗng không một vật, rất lâu sau rốt cục quay đầu, bước ra một bước, biến mất tại chỗ, cốc tử lôi, trong cốc tử lôi thuộc tử lõi tông, hư không rung động một trận. Lập tức một thanh thần kiếm màu trắng tinh thuần từ giữa hư không hiện ra, khí phong mang màu trắng tinh khiết bạo phát, ngay tức khắc Lục Thanh khôi phục nguyên hình, sắc mặt Lục Thanh tái nhợt, sự tiêu hao của hóa thân thành kiếm quả thật vô cùng lớn, lúc trước vì phòng ngừa huyết hải môn bày mai phục ở hư không kiếm vực trên đường đi tới bốn đại tông môn, cho nên bọn Lý Trường Cầm đã an bày cho Lục Thanh một con đường khác, vốn chỉ có 30 vạn dặm. Hiện tại bất thình lình tăng lên 35 vạn dặm. Cho nên Lục Thanh hóa kiếm mà đi chặn đường vừa rồi đã làm tiêu hao một phần ngàn nguyên dịch thiên địa trong máu thịt của hắn, không nên coi thường một phần ngàn này, nếu đem chế thành bổ nguyên đan trung phẩm, ước chừng cũng có được vài trăm hạt, dù sao đi nữa, nguyên dịch thiên địa có từ Bạch Linh kiếm cốc, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lần thứ hai tới cốc tử lôi, Lục Thanh quét mắt nhìn quanh, lôi vân dày đặc bày ra phía trên cốc trước kia, giờ đây đã biến mất không thấy. Lôi nguyên dịch đây cốc cũng đã bị lôi thần chùy y cắn nuốt sạch sẽ. Giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy đáy cốc khô cạn, nứt nẻ ra vô số khe rãnh màu tím trong dữ tợn, Đột ngột ánh mắt Lục Thanh chớp động, bày ra ngũ hành liên thiên kiếm trận, toàn thân biến mất tại chỗ. Phút. Phút, hai đạo kiếm quang hạ xuống, Lục Thanh vừa nhìn thấy một người trong đó, thoáng động trong lòng. Đại ca, người tới không phải ai xa lạ. Một người trong đó chính là Tử Thiên Lôi, mà người bên cạnh, Lục Thanh cũng không xa lạ, chính là Phó Vũ trước kia muốn cướp đoạt Lôi Thần Chù Y của hắn, là nhị kiếp kiếm hoàng của Tử Lôi Tông. Giờ phút này vẻ mặt Tử Thiên Lôi vô cùng ngưng trọng, nhìn chăm chú Phó Vũ trước mắt, sư thúc, thật sự người phải làm vậy sao? Phó Vũ hừ lạnh, bọn trưởng tông sư huynh quá mức thiên vị, cơ hội này chỉ có thể tự ta tranh thủ lấy, sư thúc, chẳng lẽ người còn không hiểu hay sao? Người cứ tiếp tục cố chấp như vậy, ắt sẽ sinh ra tâm ma, Tử Thiên Lôi trầm giọng nói, tâm ma ư, Phó Vũ cười lạnh, không cần lấy cớ nực cười như vậy, hiện tại ngươi cũng đã là kiếm hoàng. Tự nhiên biết nơi đó quan trọng với kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ lôi của thiên linh tộc chúng ta tới mức nào, kiếm giả phải dũng mãnh tinh tiến, tự nhiên là phải dốc hết toàn lực giành lấy hết thảy những gì có thể, như vậy mới không uổng cả đời truy tìm. Sư, không cần nói nữa, cứ động thủ đi. Đừng nghĩ rằng ta say mê đạo rèn kiếm, tu vi thực lực sẽ bị giảm sút, cũng không nên nói là ỷ mạnh hiếp yếu, đây chính là quy luật của tự nhiên, thân là sư thúc ngươi, ta cũng không dựa vào ngoại vật. Ta sẽ không vận dụng thần kiếm cấp bạch linh, sắc mặt Tử Thiên Lôi xa sẩm, thật sự phải làm như vậy ư, thần quang chớp động trong mắt Phó Vũ quát to, đừng lải nhải nhiều lời nữa, cứ việc thắng ta, vậy sẽ không có chuyện gì. Đừng móm lời vô ích, tiếp chiêu, lập tức một đạo pháp tắc tử điện ngưng kết trước người Phó Vũ, hóa thành một thanh thần kiếm pháp tắc sáng chói, thần kiếm pháp tắc tử điện trong nháy mắt phóng to lên gấp mấy trăm lần, hóa thành một thanh cự kiếm kinh thiên cao 500 trượng. Lăng không đánh xuống Tử Thiên Lôi, kiếm khí tử điện vô cùng bá đạo đè ép thẳng lên thân Tử Thiên Lôi, không có chút gì là giữ lại, thần sắc Tử Thiên Lôi tỏ ra trịnh trọng, Lôi Thần kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, trên thân kiếm màu tím sẫm đầy hoa văn nhỏ mịn, đạo đạo vần sáng thiên lôi lập lòe liên tục trên bề mặt, lập tức đạo đạo lôi quang trên thân Tử Thiên Lôi bùng phát, lôi vực 300 trượng thành hình, chiến ý bốc cao, không gian xung quanh lập tức rung động kịch liệt, một vòng gợn sóng không gian khuếch tán ra xa. Tử Thiên Lôi chợt trống to một tiếng không giống tiếng người, sau tiếng trống này, bên trong lôi vực chợt vang lên tiếng sấm nổ thật lớn, lôi vực kinh khủng theo đó trở nên khuấy động kịch liệt, điện quang thiên lôi mau chóng ngưng kết, lôi thần kiếm vẽ ra nhưng quỷ tích huyền ảo, khí thế trên người Tử Thiên Lôi trong nháy mắt đạt tới cực điểm. Ngay sau đó, bên trong lôi vực của Tử Thiên Lôi dần dần dâng lên một lôi kiển, kén, thật lớn, lôi kiển này có chiều cao 600 trượng, vừa dâng lên đã toát ra một cổ khí thế bá tuyệt thiên hạ. Tử điện thiên lôi xung quanh cùng với pháp tắc tử điện cuồn cuộn lập tức bắt đầu khởi động điên cuồng, kiếm nguyên tử điện toàn thân hóa thành kiếm cương tử điện liên miên, toàn bộ đầu nhập vào trong lôi kiển này. Đồng thời sắc mặt Tử Thiên Lôi trở nên ngưng trọng vô cùng, y không hề do dự, sau khi đạo kiếm cương cuối cùng dung nhập vào trong lôi kiển, thân hình Tử Thiên Lôi cũng tiến nhập vào trong lôi kiển, một tiếng trống to cuồn cuộn như tiếng sấm vang lên trong cốc tử lôi, chỉ trong thoáng chốc. Dường như khiến cho cốc tử lôi này khôi phục lại vài phần khí thế, ầm, lôi kiển vỡ ra. Một con lôi thú cao 600 trượng, rộng ngàn trượng lập tức hiện ra, toàn thân lôi thú là do kiếm cương thiên lôi hùng mạnh ngưng tụ mà thành, thân nó giống như thân sư tử, đầu như đầu rồng, trên đó có một chiếc sừng sắc bén dài tới 50 trượng, chiếc sừng này là lôi quang thuần một màu tím sẫm, bốn chiếc chân như chân sư tử dẫm trên chu vi 400 trượng trên lôi vực. Lôi khí bạo ngược giờ phút này phóng ra không hề kiêng nể, đuổi cổ kiếm ý uy nghiêm trên người ra ngoài, không gian phá nát, thanh thần kiếm pháp tắc màu tím không hề hoa mỹ chém thẳng vào chiếc sừng lôi thú, một đạo không gian động hư rộng chừng một trượng hiện ra trên chiếc sừng lôi thú. Đồng thời lôi thú như bị sét đánh, thân hình thật lớn bay ngược về phía sau, bên kia, Phó Vũ cũng lui về phía sau trên dưới trăm trượng mới có thể ngừng lại, giỏi. Không hổ là nhân vật thiên tài xuất hiện ở thiên linh tộc ta mấy trăm năm qua, Phó Vũ cười lạnh một tiếng, động tác trong tay không chút nào chậm chạp, vẽ ra nhiều đạo quỷ tích huyền ảo trên không, ngay lập tức, một con lôi xà cực lớn ngưng kết trước mặt Phó Vũ, dao động kinh khủng của pháp tắc truyền ra, kiếm cương bắt đầu khởi động, khí tức linh hoạt sắc bén cắt nát không gian, làm hiện ra nhiều đạo không gian động hư dài hẹp, trên đầu lôi xà có một chiếc sừng thật lớn, trên sừng đầy những ký hiệu kỳ dị. Lôi quang hội tụ dày đặc thành một đạo thiên lôi màu đen, pháp tắc kiếm cương ẩn chứa trong đó vô cùng linh hoạt sắc bén. Kiếm ý tràn ngập hư không, vì thế như vậy, lôi thú không thể nào ngăn cản nổi, những tiếng kêu kinh khủng vang lên, hai con cự thú bắt đầu giằng co trong cốc tử lôi, lúc này Phó Vũ dùng kiếm chỉ dẫn động. Lôi xà không chút nào kém hơn lôi thú lập tức xông lên, chỉ thấy một đạo lôi quang màu tím chớp động giữa hư không, sau đó là một tràng tiếng gầm thật lớn vang lên, không gian phá nát, từng đạo không gian động hư hẹp dài hiện ra trên không, nuốt chửng loạn thạch nằm trên mặt đất, cùng với nguyên khí, linh khí thiên địa bên trong cốc. Lôi thú trống lên một tiếng thật dài lúc này bị lôi xà dùng thân hình không lỗ của nó cuốn lấy. Từ điện hà hợp cùng thiên địa, một trận sấm nổ vang rền khắp cả không gian, chịu thua đi, Phó Vũ trầm giọng nói, Tử Thiên Lôi không trả lời, lôi thú vẫn giãy đụa không ngừng, kiếm cương từ miệng của nó bắn ra liên tục, nhưng không có cách nào thoát khỏi thân rắn khổng lồ kia. Lục Thanh có thể cảm giác được rõ ràng, pháp tắc trên thân lôi thú lúc này vô cùng mỏng manh, mà pháp tắc trên thân lôi xà lại nồng đậm. Tuy rằng khí tức huyết mạch của nó không bằng lôi thú, nhưng uy thế lại hơn xa lôi thú, cho dù Lục Thanh ở cách xa mười mấy dặm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lôi xà và lôi thú đang giao chiến. Miệng thú mở ra một khoảng không gian động hư kinh khủng, nuốt chửng tất cả mọi thứ không chừa, cuồng phân nổi lên, không gian bị phá nát hết sức rõ ràng, khí lưu vô hình xung động, bị trấn áp, trắc, trên chiếc sừng của lôi xà, ký hiệu lập lòe chớp động. Thiên lôi màu tím đen càng lúc càng sáng. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không, sư thúc buộc phải đánh trọng thương gương, Phó Vũ trầm giọng nói, xung quanh khoảng không gian này đã bị kiếm trận thần ẩn che giấu khí tức, dù là trưởng tông và sư phụ ngươi cũng sẽ không xuất hiện tại đây, cho nên ngươi liều chết chống cự, chỉ có thể gánh lấy hậu quả trọng thương. Tuy tu vi thiên lôi không bằng sư thúc, nhưng cũng sẽ không nhận thua một cách dễ dàng như vậy, cứng đầu khó dậy, Phó Vũ hừ lạnh, thiên lôi phía trên lôi xà rốt cục bắn nhanh ra. Thiên lôi màu tím đen cắt ngang không trung, một đạo không gian loạn lưu đen ngòm bị dẫn động ra. Tấn công vào người lôi thú, lập tức thân hình lôi thú trở nên tan rã, thân hình Tử Thiên Lôi cũng giống như một chiếc gối rác bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách cốc. Tử Thiên Lôi phun ra một ngụm tâm huyết, cố gắng giữ thân hình lơ lửng trên không, mắt lặng lẽ nhìn Phó Vũ, trong ngũ hành liên thiên kiếm trận, mắt Lục Thanh lộ ra vẻ khen ngợi. Từ đầu tới cuối. Lục Thanh không nghĩ tới chuyện phải ra tay, bởi vì hắn hiểu rõ Tử Thiên Lôi, Phó Vũ lộ vẻ giận dữ, trầm giọng hỏi, ngươi thật sự không nhận thua sao? Tử Thiên Lôi đưa lây lau máu trên miệng, toàn thân y toát ra chiến ý càng hùng mạnh hơn nữa, kiếm ý tử điện bá đạo dâng lên, khí thế không hề thua Phó Vũ, trấn áp kiếm ý vô hình của Phó Vũ dội ngược trở về, giỏi, ngươi thật sự không muốn nhường cơ hội cho ta ư. Sư thúc có thể hứa với ngươi, sau này ngươi trở thành tam kiếp kiếm hoàng. Sẽ rèn cho ngươi một thanh thần kiếm cấp bạch linh, thần sắc trên mát Phó Vũ tỏ ra dịu lại, Tử Thiên Lôi lắc lắc đầu, sư thúc vẫn chưa hiểu được ý của con, nếu sư thúc vứt bỏ chấp niệm, tĩnh tâm dưỡng khí, trưởng tông nhất định sẽ nhường cơ hội lại cho sư thúc, nhưng với tâm trạng hiện giờ của sư thúc tiến vào trong đó, sẽ có tác dụng ngược lại hoàn toàn. Trưởng tông làm như vậy cũng chi vì muốn tốt cho sư thúc, hoang đường, Phó Vũ hừ lạnh một tiếng, luôn luôn nói tốt cho ta. Thật ra chi là sợ ta nâng cao thực lực của mình, sợ chú kiếm phong nhất mạch vượt qua các người, sợ ta cướp đi uy nghiêm của các người, xin sư thúc cẩn thận lời nói. Tử Thiên Lôi biến sắc. Trầm giọng nói, cẩn thận. Ngươi bảo ta ăn nói cẩn thận ư. Phó Vũ quát to, trong mắt toát ra nhưng tia sáng lạnh, lúc trước ngươi vẫn còn là một tên kiếm sư nho nhỏ, chỉ không lâu sau, không ngờ ngươi lại có can đảm như vậy, dám nói với ta như vậy. Phải chăng lời nói của sư thúc này không ai nghe theo, hay là thường ngày ta nhu nhược, mặc cho ai bày bổ ra sao cũng được, nghe lời này của Phó Vũ. Thần sắc Tử Thiên Lôi khẽ biến. Thầm cười khổ trong lòng, bị phó sư thúc này chấp niệm quá sâu, nhưng Tử Thiên Lôi vàng không nói ra. Trong trí nhớ của y, từ trước tới nay đều là chú kiếm phong nhất mạch tự nhận mình có thể rèn kiếm, lấy thịt đè người, vô cùng ngạo mạn. Tử Thiên Lôi thầm thở dài mình cũng không nên tới. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có nhường cho ta hay không? Nếu như không, đừng trách ta ra tay tàn độc. Nếu ngươi trọng thương rồi, làm sao có thể tiến vào trong đó? Tử Thiên Lôi biến sắc, trầm giọng quát, sư thúc, tông quy có luật. Đại sư cảnh giới kiếm hồn không được tự tiện sát phạt, chém giết lẫn nhau, tự tiện sát phạt, chém giết lẫn nhau. Phó Vũ hừ lạnh, nơi đây không có người khác. Ta chỉ là chỉ điểm cho vãn bổi hơi quá tay một chút. Ngộ thương mà thôi, thật nực cười, bất thình lình, một giọng lạnh như băng từ trong hư không vang lên, ai, Phó Vũ giật mình kinh hãi mắt chăm chú nhìn về phía trước. Tử Thiên Lôi không dám tin vào tai mình, quay đầu nhìn lại, lúc đệ, chỉ thấy cách đó không xa, thân hình Lục Thanh hiện ra, một bước vượt qua khoảng không, tới trước mặt Tử Thiên Lôi, là ngươi. Vừa nhìn thấy Lục Thanh, cơn giận cố kìm nén nãy giờ của Phó Vũ lập tức bốc cao ngàn trượng, ta không đi tìm ngươi gây phiền phức, ngươi còn dám tới tìm Từ Lôi Tông ta. Mau giao Lôi Thần Chù Y ra đây, nếu không ngươi đừng mơ rời khỏi. Ánh mắt Lục Thanh lạnh lùng nhìn Phó Vũ, nếu còn cố chấp như vậy, sớm hay muộn gì lão cũng nhập ma. Đến lúc đó, ai ai cũng phải tru diệt lão. Sắc mặt Phó Vũ đỏ bừng, giọng lão lạnh như băng, bất quá chỉ là kiếm hoàng vừa mới vượt qua một tầng lôi kiếp, cũng có can đảm như vậy. Chẳng lẽ ngươi nghĩ Tử Lôi Tông ta là nơi có thể tự do ra vào hay sao? Lục Thanh không thèm đếm xỉa tới lão, nhìn Tử Thiên Lôi nói, đại ca, dẫn đệ đi gặp trưởng tông của huynh, đệ có chuyện vô cùng quan trọng. Nhìn thấy thần sắc ngưng trọng của Lục Thanh, Tử Thiên Lôi hơi sững sờ một chút, lập tức gật gật đầu, được, đệ mau theo ta, khốn kiếp, ai cho các ngươi rời đi. Phó Vũ giận không nhịn được, kiếm chỉ lăng không điểm ra, trên sừng lôi xà lập tức nổi lên một đạo thiên lôi màu tím đen, cẩn thận, sắc mặt Tử Thiên Lôi đại biến, đưa tay kéo Lục Thanh lại, Lục Thanh vẫn bất động, Lục đệ, Tử Thiên Lôi gấp giọng quát. Chỉ thấy, Lục Thanh chậm rãi giơ tay phải lên, trên kiếm chỉ toát ra một tầng phong màu trắng, khí tức linh hoạt sắc bén tới nỗi Phó Vũ ở xa hàng trăm trượng cũng cảm thấy mặt đau như cắt, còn có cảm giác lạnh lẽo. Lập tức đạo thiên lôi màu đen kia dẫn động ra một đạo không gian loạn lưu đen ngòm, đánh mạnh vào kiếm chỉ Lục Thanh. Phập, giống như một dòng nước mềm mại, đạo không gian loạn lưu không như gặp một vách đá cứng rắn, sau khi chạm vào kiếm chỉ Lục Thanh lập tức đổi phương hướng, bay sáng một không gian động hư khác, không có khả năng, ánh mắt Phó Vũ lộ vẻ điên cuồng, khí phong mang màu trắng chỉ có thần kiếm cấp bạch linh mới có thể có được, dù là thần thông kiếm đạo cũng không có khả năng sinh ra, làm sao ngươi có được khí phong mang như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, lập tức Phó Vũ nhớ tới cái gì. Trong mắt lại lộ vẻ tham lam, Lôi Thần Chù Y, nhất định là Lôi Thần Chù Y, ngươi lợi dụng Lôi Thần Chù Y rèn luyện thân mình, mới có thể sinh ra khí phong mang như vậy, giao Lôi Thần Chù Y ra đây. Phó Vũ hét lớn một tiếng, một đạo kiếm quang màu trắng hiện ra trong lòng bàn tay, ngưng kết thành hình, rõ ràng là một thanh thần kiếm cấp bạch linh trung phẩm, một cổ linh tính hùng mạnh toát ra xung quanh. Ngươi muốn ra tay với ta ư? Đột ngột Lục Thanh lên tiếng nói giọng điệu của hắn khó hiểu, khiến cho Tử Thiên Lôi và Phó Vũ cùng sửng sốt, nhưng ngay sau đó, thân kiếm cấp bạch linh trong tay Phó Vũ ngâm lên một tiếng run rẩy, ngươi thật sự muốn ra tay sao? Lục Thanh lại hỏi, ngay sau đó, thần kiếm cấp bạch linh kia bên run rẩy kịch liệt hơn, một cô kiếm thức dao động lập tức truyền vào trong thần đình thức hải của Phó Vũ, ngươi nói ngươi không phải là đối thủ của hắn ư? Dường như Phó Vũ nghe thấy gì đó. Tay nắm chui kiếm nổi gân xanh, không thể nào, ngươi là thần kiếm cấp bạch linh trung phẩm, hắn tuyệt đối không có khả năng uy hiếp được ngươi, trừ phi hắn là kiếm đế, cho dù là kiếm đế cũng phải dốc hết toàn lực mới được, không thể nào, ông, thần kiếm run rẩy như trước, nhưng vẫn không thể thay đổi vẻ điên cuồng trong mắt Phó Vũ, lúc đệ, Tử Thiên Lôi nhìn Lục Thanh một cái thật sâu. Lúc này đột nhiên y phát hiện ra, xa cách gần hai năm qua, trên người Lục Thanh đã phát sinh ra rất nhiều biến hóa, những biến hóa này cực kỳ huyền nó, không hề hiện ra bên ngoài, nhưng y vẫn cảm ứng được rất rõ ràng. Đứng bên cạnh Lục Thanh, y đột nhiên cảm thấy nhỏ bé, không sai, chính là cảm giác nhỏ bé này. Trong trí nhớ của Tử Thiên Lôi, có lần gần đây gặp được người kia, lần đầu tiên mới cảm nhận được một cảm giác này, trước sức mạnh to lớn kia, y thật sự chẳng khác nào một con kiến nhỏ bé, không có năng lực dãy dụa. Những cảm giác như vậy cũng xuất hiện trên người Lục Thanh, khiến cho ý hết sức bất ngờ. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, Lục Thanh lai có đột phá kinh người sao? Càng nghĩ, Tử Thiên Lôi càng cảm thấy rất có khả năng, nhưng bây giờ Lục Thanh đã đạt thành kiếm thể bạch linh, dục thân kinh khủng phong bế hết thảy, tự thành hư không, kẻ dưới cảnh giới kiếm phách tuyệt đối không thể nhìn thấu. Nhìn thấy Phó Vũ cách đó không xa, Tử Thiên Lôi biết Phó Vũ đã cách nhập ma không còn xa nữa. Nhìn lại Phó Vũ cách đó không xa, Tử Thiên Lôi biết Phó Vũ đã cách nhập ma không còn xa nữa, trong lòng thầm thở dài một tiếng, Tử Thiên Lôi lùi lại phía sau, nhìn Lục Thanh nói, không nên đã thương ông ấy, Lục Thanh lặng lẽ gật đầu, không nói gì, ngông cuồng, Phó Vũ nổi giận đùng đùng, lúc này lão không còn điềm tĩnh như xưa nữa. Trong lòng lão bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là nghiền nấy Lục Thanh trước mặt từng mảnh vụn, lôi xà cuồng vũ, Phó Vũ quát lên một tiếng. Ngay sau đó, thần kiếm trong tay lão múa tiếp, khí phong mang màu trắng tinh thuần lan tràn ra xung quanh, thậm chí thần kiếm đã rời khỏi tay Phó Vũ, theo kiếm chỉ của lão dẫn động, múa tích vẽ ra trên không nhưng quỷ tích huyền ảo, pháp tắc kiếm cương màu tím đen bóng loáng lập lòe, kiếm ý tử điện mênh mông cuồn cuộn không có chút gì giữ lại ép về phía Lục Thanh, nhưng lập tức Phó Vũ phát hiện ra, kiếm ý tử điện do lão thả ra sau khi ép tới người Lục Thanh, giống như gặp phải một khối ngọc tròn nhẵn bóng loáng trơn tuột, kiếm ý như nước chảy, rẽ sang hai bên rồi tiêu tan mất. Phó Vũ khẽ run lên, nhưng rất nhanh quanh thân lão đã ngưng kết ra 9 con lôi xà thật lớn, mỗi một con như vậy cũng không hề nhỏ hơn lôi xà lúc nãy đối phó Tử Thiên Lôi. Ầm, lôi vân hội tụ trên 9 tầng mây, khí thiên lôi vô cùng vô tận tập trung lại, phủ lên nhưng đạo kiếm cương lôi xà kia một tầng thiên lôi màu tím, 9 con lôi xà lấy Phó Vũ làm trung tâm, tràn ra bốn phía nuốt chửng mọi thứ. Miệng rắn màu tím há to, lưỡi rắn màu tím thò ra thụt vào, lộ rõ cả hàm răng vô cùng dữ tợn, giao lôi thần chù y ra, nếu không hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Ánh mắt Lục Thanh ngưng động, bước ra một bước, nháy mắt biến mất tại chỗ. Cái gì? Đồng tử Phó Vũ co rút lại, gần như không cần suy nghĩ, lập tức dẫn động chính lôi xà bên cạnh mình, từng đạo không gian động hư hẹp dài hiện ra, lực cắn nuốt kinh khủng tràn ngập xung quanh. Chỉ nghe thấy một tiếng kiếm ngâm réo rất vang lên, ngay sau đó, bắt đầu từ con lôi xà thứ nhất, chính cái đầu rắn lần lượt vỡ tan, lát sau, chính thân rắn cũng vỡ vụn từng tấc, hóa thành vô số điểm kiếm cương trôi nổi trên không, lập tức bị không gian động hư nuốt chửng vào trong. Thần kiếm cấp Bạch Linh trong tay Phó Vũ bị kiếm chỉ của Lục Thanh kẹp lại, pháp tắc kiếm cương hộ thể chỉ trong nháy mắt bị phá nát, chiếc cổ dài của Phó Vũ đã bị giữ chặt, không thể nào. Phó Vũ lặng lẽ nhìn Lục Thanh trước mặt, lực đạo truyền từ cổ vào thân thể khiến cho Phó Vũ không thể nghi ngờ. Thanh niên trước mặt có thể bẻ gãy cổ lão bất cứ lúc nào, tuy nhiên bất chấp tính mạng bản thân. Ánh mắt lão nhìn chăm chú vào thần kiếm cấp Bạch Linh đang rung lên không ngừng trong tay mình, thần kiếm cấp Bạch Linh sắc bén như vậy, nhưng lúc này lại bị kiếm chỉ của Lục Thanh phong ấn. Phó Vũ cảm thấy thần kiếm trong tay giống như bị một ngọn núi cao vạn trượng đè lên, không thể nhúc nhích mảy may nào, đây là thần thông gì vậy? Phó Vũ cắt giọng ấp úng hỏi, Lục Thanh không đáp, buông kiếm chỉ ra. Lùi lại một bước về bên cạnh Tử Thiên Lôi, sư thúc, người còn chưa hiểu hay sao, Tử Thiên Lôi trầm giọng quát, cảnh giới của kiếm đạo không phải là truy tìm ngoại vật, mà là truy tìm con đường tâm ngộ thiên đạo, thấu hiểu nhân sinh, truy tìm cảnh giới chí cao của kiếm đạo. Phó Vũ lẩm bẩm, nhưng vì sư thúc cố chấp, không chịu quay đầu, đọa nhập ma đạo, vốn ngoại vật không thể khiến cho mình thêm mạnh, chỉ có thực lực tu vi của bản thân mình mới chính là nền tảng. Ngoại vật không làm cho mình thêm mạnh, thật sao? Trong mắt Phó Vũ dần dần xuất hiện một chút tỉnh ngộ, có vẻ dãy dựa nhưng càng ngày càng rõ ràng. Đột ngột lão ngẩng đầu lên nhìn Lục Thanh trước mặt chăm chú, vậy hiện tại tu vi của ngươi? Lục Thanh không hề do dự, lạnh nhạt đáp, tam kiếp, tam kiếp. Hóa ra là tam kiếp, rốt cục trong mắt Phó Vũ hiện ra vẻ chán nản cô đơn, lập tức xoay người không nói hóa thành một đạo kiếm quang biến mất cuối chân trời. Tử Thiên Lôi thở dài một tiếng, hy vọng sư thúc có thể vượt qua tâm chướng lần này, dứt lời, Tử Thiên Lôi xoay người nhìn Lục Thanh, rất lâu sau mới bùi ngùi cảm thán, mới không gặp một thời gian, đệ đã vượt qua ta rất xa, tam kiếp kiếm hoàng. Còn pháp tắc của đệ đã viên mãn hay chưa? Nhìn ánh mắt đẩy kỳ vọng của Tử Thiên Lôi, Lục Thanh lắc lắc đầu, ừ, nếu như viên mãn, quả thật khó lòng tưởng tượng, Tử Thiên Lôi lơ đãng gật gật đầu, bất quá. Tất cả những chuyện không thể nào tưởng tượng, sau khi tới trên người đệ rồi lập tức trở nên hết sức bình thường, lập tức hai người không nói nữa, bắn nhanh về phía Tử Lôi Cửu Phong. Tử Lôi Phong là một trong Tử Lôi Cửu Phong, đời đời tổ tiên của Tử Lôi Tông ở trên đó cai quản toàn tông, liệt danh đệ nhất trong Tử Lôi Cửu Phong. Tử Lôi Phong cao 8.000 trượng, chọc thẳng vào 9 tầng mây, tựa như một thanh cự kiếm chọc trời, nhìn bề ngoài Lục Thanh cảm thấy một cổ kiếm ý dao động khiến cho tim mình đập mạnh. Nên biết đây là đại thế của cả một tông môn tích lũy nên, những tông môn có lịch sử lâu đời trên vạn năm như Tử Lôi Tông, ắt tạo nên ý chí kiếm đạo trên ngọn chủ phong, tụ mà không tan, nếu là kiếm giả tầm thường khi đối mặt với chính ngọn núi lớn này, tám trí thiếu kiên định cũng sẽ bi đoạt mất tâm thần, trên Tử Lôi Phong, trong đại điện Tử Lôi. Một lão nhân thân khoác kim bào, dáng người gầy gò đang ngồi xếp bằng dưới đất, cạnh đó là hai lão nhân khoác áo bào màu vàng tím ngồi hai bên, trên thân ba người. Dao động pháp tắc vô cùng kinh khủng khuấy động nhộn nhạo khắp trong đại điện không ngớt, bỗng nhiên lão nhân kim bào mở to hai mắt, có quý khách tới, trưởng tông sư huynh, hai lão nhân bên cạnh đồng thời mở to hai mắt, Thiên Lôi, dẫn quý khách vào điện đi, Thiên Lôi, dẫn quý khách vào điện đi. Ở ngoài xa hàng chục dặm, hai người Lục Thanh vẫn nghe được rõ ràng câu này, trong tai Tử Thiên Lôi, thanh âm này chỉ hơi uy nghiêm một chút, nhưng vọng vào tai Lục Thanh lại khiến cho sắc mặt hắn đại biến, thanh âm này mang theo hương vị cương nhu gồm đủ, tự nhiên hài hòa dung nhập vào trong không gian xung quanh, người này đã đắc đạo, Lục Thanh thoáng động trong lòng. Sau ngày lãnh ngộ được đạo cương nhu ở Sinh Tử Uyên, đối với kiếm giả trên thế gian này, hắn có được một phần cảm ứng mơ hồ, mà cảm ứng kẻ đắc đạo là rõ ràng nhất. Tử Lôi Phong muôn hình vạn trạng, tuy rằng lúc này còn chưa đến tối nhưng cũng đã không còn sớm nữa, nhưng từ trên Tử Lôi Phong, Lục Thanh có thể nghe thấy tiếng kiếm gào thét, tiếng kiếm rít không ngừng, tất cả hết sức tinh thuần, Lục Thanh có thể biết rõ cảnh giới kiếm pháp của người nào đạt tới đăng đường nhập thất, hay cử khinh nhược trọng, hay chân chính đại thành. Từ trên không hạ xuống, còn ở rất xa, Lục Thanh vẫn có thể nhìn thấy một dãy cung điện màu tím đứng sừng sững trên đỉnh núi có lôi khí mơ hồ lờn vờn, thỉnh thoảng lại có vài đạo tử điện hiện ra phía trên đại điện, xé rách không gian. Phát ra những tiếng nổ ầm ầm, Lục Thanh liếc qua một cái, lập tức thấy trước đại điện có ba người đang đứng, ánh mắt hắn tức thì nhìn chăm chú vào một người, tại hạ Hư Nhược Cốc, tham kiến Lục Đại Sư, trưởng tông sư huynh, hai lão nhân bên cạnh đều lộ vẻ kinh ngạc. Dù là gặp mặt tông chủ tông môn cấp Kim Thiên, bọn họ cũng chưa từng thấy trưởng tông sư huynh có thái độ khách sáo như vậy bao giờ. Thái độ của trưởng tông sư huynh như vậy, chính là đối đãi với nhân vật ngang hàng, nhưng dù thanh niên này còn trẻ như vậy đã đạt tới nhất kiếp kiếm hoàng, cũng không đến nỗi khách sáo như vậy mới phải. Thiên Lôi tham kiến trưởng tông sư bá, sư phụ, sư thúc, Tử Thiên Lôi đáp xuống, vội không mình thi lễ, mà lúc Thanh nhìn chăm chú lão nhân kim bào trước mắt. Một lát sau mới khẽ khom ngươi, Lục Thanh tham kiến Hư Tông Chủ. Hư Nhược Cốc mỉm cười, xin Lục Đại Sư đừng khách sáo, chúng ta luận giao ngang hàng là được. Nếu như lời nói trước kia của Hư Nhược Cốc khiến cho ba người Tử Thiên Lôi kinh ngạc trong lòng, thì lời này lại khiến cho bọn họ không hiểu, dường như nhận ra sự kinh ngạc của ba người. Hư Nhược Cốc nói tiếp, Lục Đại Sư đã đắc đạo, ngày thành kiếm phách không còn xa nữa. Rốt cục ba người Tử Thiên Lôi đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Trưởng tông sư huynh, Hư Nhược Cốc gật gật đầu. Đưa tay ra mời, mời Lục Đại Sư vào điện, nhưng Lục Thanh lại lắc lắc đầu, chuyện quá khẩn cấp, tại hạ sẽ không vào điện. Hư Nhược Cốc tỏ ra ngưng trọng, xin Lục Đại Sư cứ nói. Lúc này, Lục Thanh bên nhanh chóng kể lại tất cả sự việc xảy ra ở Cầm Kiếm Tông một lượt, huyết ma khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyết Hải Lang Can Đồ. Thần quang chớp động trong mắt Hư Nhược Cốc, lão liếc nhìn Lục Thanh, Lục Đại Sư có thể trốn thoát khỏi tay Huyết Hải Lão Tổ, thật sự vô cùng may mắn. Tử sư đệ, ngươi nhanh đi mời Lão Tổ xuất quan, Lục Đại Sư, xin mời vào điện. Lần này Lục Thanh không từ chối, theo ba người Hư Nhược Cốc vào trong đại điện Tử Lôi. Trong một góc đại điện, có một kiếm trận năm mặt tinh xảo, có chu vi chừng một trượng. Đây là kiếm trận truyền ảnh có thể liên lạc với bôn tông kia, Hư Nhược Cốc giải thích. Sau đó bắn ra ba đạo kiếm cương thiên lôi vào ba mặt kiếm trận, lập tức Lục Thanh thấy ba mặt kiếm trận biến ảo, rất nhanh đã hiện ra ba bóng người, chuyện làm cho Lục Thanh kinh ngạc chính là trong ba bóng người vừa xuất hiện, có một nữ nhân, với tu vi của ba người, cho dù là cách một kiếm trận truyền ảnh, vàng làm cho Lục Thanh cảm nhận được một cổ kiếm ý hùng mạnh như ẩn như hiện, trong ba người này không có người nào đắc đạo, còn về tu vi cụ thể của bọn họ, vì cách kiếm trận cho nên khó thể nhìn ra. Lúc Lục Thanh đang nhìn ba người, ánh mắt của ba người cũng đồng thời nhìn chăm chú hắn. Trong ba người, ngoại trừ nữ nhân kia, còn lại là một lão nhân và một trung niên. Hai người này khí độ bất phàm, thân khoác kiếm bào màu vàng, khi ánh mắt của họ nhìn Lục Thanh, khiến cho hắn tâm thấy một chút khí phong mang. Hư huynh vận dụng kiếm trận truyền ảnh là có chuyện gì? Lão nhân kia lập tức nhìn Lục Thanh, còn vị này là, không chần chờ lâu. Hư Nhược Cốc lập tức kể lại tin tức mà Lục Thanh vừa mang tới cho ba người. Huyết Hải Môn. Xem ra bọn chúng không nhịn được nữa rồi, nữ nhân kia khẽ nói giọng lạnh lùng như băng tuyết, thậm chí Lục Thanh còn có thể cảm ứng được một cổ sát ý vô cùng sâu nặng, trung niên kim bào gật gật đầu, trầm giọng nói, nếu như bọn chúng đã không nhịn được, vậy chúng ta cũng không cần phải e ngại nhiều như vậy. Hư huynh nghĩ sao, vậy điện Kim Thiên sẽ buộc, bọn họ không muốn đến phỉ tới chuyện này, nào phải dễ dàng như vậy được, nghe lời của bốn người vừa nói Lục Thanh thoáng động trong lòng. Dường như họ đã sớm biết rõ nội tình của Huyết Hải Môn, tuy nhiên trong đó còn liên quan tới Điện Kim Thiên, cho nên khó mà hiểu được, cũng không nói thêm gì nữa, Hư Nhược Cốc bèn đóng kiếm trận truyền ảnh lại, quay sang nói với Lục Thanh, có lẽ lão tổ tông ta đã tới, lập tức đi trước ra ngoài điện, bên cạnh, Tử Thiên Lôi thấp giọng nói với Lục Thanh, Lục đệ, Lục Thanh gật gật đầu. Sóng vai tiến ra cùng Tử Thiên Lôi, theo Hư Nhược Cốc, bên ngoài đại điện Tử Lôi, lúc này trăng đã lên cao, trên quảng trường ngoài điện không có một bóng người, vừa ra ngoài điện một lúc, trong mắt Lục Thanh thoáng chớp động thần quang màu tím, nhìn về phía mổ khoáng đất trống, một tiếng kiếm ngâm lạnh lùng vang lên, trong tiếng kiếm ngâm này còn có lôi âm cuồn cuộn, tuy lôi âm không lớn nhưng truyền vào tai từng người, dường như xâm nhập vào hồn phách, lập tức không gian động hư mở ra trên mảnh đất mà Lục Thanh nhìn lại, có hai bóng người dắt tay nhau tiến ra, Hư Nhược Cốc, Lịch Thanh, Tử Thiên Lôi bái kiến lão tổ, gần như đồng thời, ba người Tử Thiên Lôi không mình thi lễ, Lục Thanh lại không động mảy may, lúc này trong mắt hắn chỉ có bóng người vừa xuất hiện, đây là một thanh niên dung mạo anh tuấn, khoác một chiếc áo bào màu tím rộng thùng thình, mái tóc màu xanh rối bù không được cột, cứ để xòa trên vai, bước chân y nhẹ nhàng như không hề gắng sức, nhưng trong mắt Lục Thanh, trong phạm vi không gian hàng chục dặm này, dường như chỉ còn mình y tồn tại, hết thảy đều biến mất, đây là nhân vật đã đắc đạo, tự đắc thiên đạo, lại là một nhân vật đắc đạo nữa, trong nháy mắt Lục Thanh phán đoán, trên thần thanh niên anh tuấn này, Lục Thanh cảm nhận được lực lĩnh vực hết sức thâm sâu, lực lượng này theo sự so sánh của Lục Thanh, quyết không kém huyết hải lão tổ mảy may nào, ngươi là Lục Thanh ư, lúc này thanh niên kia cất tiếng hỏi, tuy rằng bề ngoài người này là một thanh niên, nhưng khi thanh âm y lọt vào tai Lục Thanh, lại có cảm giác tang thương, hết sức già nua, Lục Thanh gật gật đầu không nói ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chú thanh niên, ta sống đã 2000 năm. Thanh niên nói tiếp, 2000 năm qua ta đã trải qua rất nhiều chuyện cũng hiểu biết rất nhiều, có lẽ thu hoạch được không ít, nhưng nhãn lực có lẽ cũng đã suy yếu đi nhiều. Ngươi đã đắc đạo, nhưng kiếm khí của ngươi ta chưa từng gặp bao giờ, ngươi có thể cho ta biết thuộc hệ nào không? Giọng thanh niên hết sức từ hòa, nhưng bốn người Hư Nhược Cốc bên cạnh Lục Thanh vẫn không dám động đậy, ánh mắt kính sợ nhìn về phía thanh niên không thay đổi, dường như trước mặt thanh niên, tự tiện động đậy một chút cũng sẽ trở thành hành động xúc phạm rất lớn. Lục Thanh nở một nụ cười khổ, kiếm khí của ta thuộc hệ gì, ta cũng không biết rõ ràng, chỉ có điều trước đây, kiếm khí của ta là hệ phong lôi. Nhưng hiện giờ lại không thể phán đoán, mặc dù ta đã đắc đạo, nhưng ngày pháp tắc viên mãn thì không biết còn bao lâu nữa, thì ra là vậy, thanh niên gật gật đầu, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng hiếm thấy, tuy rằng chưa từng gặp qua hệ nào như ngươi, nhưng ta có thể cảm nhận được trong đó ẩn tàng một sức mạnh lớn lao, hệ này khiến cho lĩnh vực phong lôi của ta cũng phải dao động một chút, khi nào ngươi ngộ ra, đó sẽ là ngày rồng bay lên mây, nói tới đây, ánh mắt thanh niên nhìn sang Hư Nhược Cốc. Huyết Hải Môn đã động thủ rồi ư, hồi bẩm lão tổ, Huyết Hải Môn đã vận dụng Huyết Hải Lan Can đồ phong bế phạm vì ngàn dặm xung quanh Cầm Kiếm Tông, mà Huyết Hải lão tổ cũng trấn thủ bên ngoài. Với uy thế của Huyết Hải Lan Can đồ, Cửu Thiên Phong Nguyên kiếm trận của Kiếm Thần Điện cũng không hoàn bị, nếu Huyết Hải Môn muốn phá, sợ rằng không cần tới 10 ngày. Huyết Hải Lan Can đồ ư, thanh niên gật gật đầu, thần sắc có vẻ kỳ dị, dường như nhớ tới cái gì, không ngờ lão đã sửa xong kiếm bảo này. E rằng đã hao phí rất nhiều sức lực, bất quá lần này cũng không có cơ hội, thanh niên ngừng một chút, bất chợt giơ tay chộp lên hư không một cái, chỉ thấy không gian trước tay phải y tự động phá nát ra, một không gian động hư rộng chừng một thước xuất hiện, thanh niên thò tay vào trong, cũng không thấy kiếm quang hộ thể, đã lấy ra một thanh tiểu kiếm màu trắng sáng chói, thanh niên trầm ngâm một lúc, sau đó đưa mắt nhìn Lục Thanh, tiểu hữu chúng ta đi trước một bước, Lục Thanh gật gật đầu nhìn thanh niên, nghe nói ngươi có tốc độ vô song. Dưới cảnh giới kiếm phách khó có người đuổi kịp, theo ta, dứt lời, thanh niên bên bước ra một bước. Một bước này trong mắt Lục Thanh vô cùng huyền ảo, toát ra một cổ bô ý thật dài, ánh mắt Lục Thanh chớp động, hắn thật không ngờ lão tổ của Tử Lôi Tông đã lành ngộ được bộ ý. Một bước vừa rồi dù là hồn thức của hắn cũng không thấy được chút tung tích nào cả, Lục Thanh không dám do dự, lập tức bước theo một bước, giây lát đã vượt qua khoảng cách 200 dặm, thanh niên không quay đầu lại. Một bước khi nãy cũng vượt qua 200 dặm, nhưng y cảm nhận được Lục Thanh đang đuổi sát phía sau, không hề do dự. Y lại bước ra bước nữa. Một bước lần này đập vào mắt Lục Thanh, giống như tất cả hư không đều rơi xuống dưới chân y, bộ ý, thần niệm lóe lên trong đầu, từ sau lưng Lục Thanh. Phong lôi kiếm sĩ rộng 2 trượng mở ra cực độ, trong không trung, rất nhiều khí động hư hội tụ, một lần vỗ cánh đã vượt qua 500 dặm trong nháy mắt, thần niệm nhận biết. Thanh niên quát to một tiếng, giỏi, lập tức cước bộ y đạp liên tục, Lục Thanh chỉ thấy không trung chấn động kịch liệt. giống như cả thiên địa đều bị dẫm dưới chân thanh niên. Âm thanh phong lôi cuồn cuộn vang lên, khiến cho người ta cảm thấy run sợ trong lòng. Lục Thanh bình tâm tĩnh khí, trong lúc phong lôi kiếm xí vỗ, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào bước chân thanh niên, dường như cố ý nhường. Tốc độ của thanh niên thủy chung vẫn duy trì không đổi, ngay cả sự huyền ảo của bộ pháp cũng cố ý để lộ ra ngoài toàn bộ hiện rõ ràng trước mặt Lục Thanh. Biết thanh niên cố ý chỉ điểm cho mình, Lục Thanh cũng không chối từ, hồn thức chuyển động như nước, vô tình vặn chuyển luyện hồn quyết, trong đầu vô cùng thanh tĩnh. Bên trong thần đình thức hải của Lục Thanh, trên thân thức kiếm màu bạch kim ngàn trượng, chữ đạo màu xanh lúc này phát tán ra quang mang tràn ngập, chiếu sáng toàn bộ thức hải. Theo quỹ tích bộ pháp của thanh niên, dần dần trên cước bộ của Lục Thanh cũng chậm rãi phát ra dao động kỳ dị, dao động này theo sự xâm nhập dần dần của hệ kiếm chủng, dưới bước chân của Lục Thanh đồng thời xuất hiện hai luồng sương mù màu tím bạc, trên đám sương mù này còn có âm thanh phong lôi cuồn cuộn, còn mang theo khí đen mờ mờ, khoảng cách hắn đang vượt qua lúc này chính là khoảng cách mà hắn dùng phong lôi kiếm sĩ bay trong mấy canh giờ khi trước, mà Lục Thanh lập tức cảm thấy tốc độ của phong lôi kiếm sĩ cũng tăng lên rất nhiều, vốn bình thường phải sử dụng 10 phần lực đạo. Nhưng lúc này đã giảm xuống 7 thành, vốn Lục Thanh từng cảm ngộ bộ ý võ đạo của thiên linh tộc trong nơi truyền thừa ở động Cửu Viêm, nhưng vẫn không nắm được yếu quyết bên trong, nhưng một trận chiến trong thức hải lúc trước đã để lại mầm móng, lúc này lại được lão tổ của Tử Lôi Tông vung tưới, lập tức nảy mầm, cây non từ dưới đất chui lên, tràn đầy sức sống. Qua 3 canh giờ sau, Lục Thanh mới dần dần tỉnh lại, lúc này hắn khiếp sợ phát hiện ra, tốc độ của phong lôi bộ đã tăng lên tới trình độ làm cho người ta sợ hãi. Một bước bước ra vượt qua 500 dặm. Một cổ bộ ý nhàn nhạt phát tán ra trong khi bước, tuy rằng vẫn còn non nớt, nhưng đã có thể cảm nhận được rõ ràng, trong lúc vô tình, phong lôi bộ sinh ra bộ pháp đặc biệt, tuy rằng cảm thấy tốc độ của bộ pháp vẫn còn có thể tăng lên, nhưng trong một thời gian ngắn đã đạt tới cực hạn, nhìn về phía trước, rõ ràng thanh niên đang chờ đợi, Lục Thanh không hề do dự, dùng phong lôi kiếm sĩ vỗ toàn lực. Một cái vỗ này, đột nhiên Lục Thanh cảm thấy khí động hư trước mắt bạo động hẳn lên, không gian động hư tối đen gần như trong nháy mắt bao vây hắn, không gian loạn lưu trồi qua trước mắt hắn với tốc độ kinh người, mà thanh niên vốn lúc nào cũng ở phía trước Lục Thanh cũng đột nhiên chấn động, quay đầu nhìn lại với vẻ khó tin, dường như đã phát hiện ra chuyện gì đó kinh người. Ngay sau đó, một không gian động hư rộng chừng một trượng mở ra trước mặt, thanh niên không chút do dự bước vào, ngoài 800 dặm, gần như chỉ sau một hơi thở. Hai không gian động hư mở ra giữa không trung, hai người Lục Thanh đồng thời xuất hiện. Sao lại như vậy được? Cảm ứng không gian động hư phía sau biến mất, Lục Thanh nhớ lại tất cả chuyện lúc trước. Vừa rồi, vô tận khí động hư đè ép, đưa hắn vào trong không gian động hư, khí động hư trong khoảnh khắc lộ ra uy lực hết sức lớn lao, cũng giống như đi vào trong kiếm trận động hư, không gian nháy mắt bị rút ngắn lại, quả nhiên tiểu hữu có cơ duyên rất tốt. Lúc này, rốt cục thanh niên cũng lên tiếng nói. Lục Thanh xoay người nhìn thanh niên. Vội vàng không người thi lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm, Lục Thanh suốt đời khó quên. Thanh niên khoát khoát tay, ta cũng không chỉ điểm cho ngươi gì cả, chỉ là ngộ tính của ngươi rất khá mà thôi, bất quá ta thật sự không ngờ, chẳng nhưng lần này làm cho ngươi lãnh ngộ bộ ý của tinh túy bộ pháp, còn lãnh ngộ được thần thông thuấn di. Lục Thanh sững sờ, chuyện này hắn chưa từng nghe qua, thanh niên lập tức hờ hừng giải thích. Thuấn di chính là lợi dụng không gian động hư để rút ngắn không gian, từ đó đạt tới hiệu quả tuy xa tận chân trời mà gần trong gang tấc, chỉ là thần thông như vậy, thông thường chỉ có tông sư kiếm phách mới có thể lãnh ngộ và thi triển mà thôi. Nói như vậy, lúc này Lục Thanh cũng phải giật mình kinh hãi. Không sai, ngươi đã lãnh ngộ thuấn di, chỉ cần vỗ cánh một cái, lập tức đi được 800 dặm, xem ra chuyện này cũng liên quan tới lực lượng hùng mạnh của ngươi, dường như không gian loạn lưu không thể tạo ra thương tồn cho ngươi. Nói tới đây, thanh niên không khỏi liếc nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, từ đây trở đi, nếu gặp phải nhân vật kiếm tôn trở xuống, chỉ cần không lọt vào trong lĩnh vực, tiểu hữu có thể lui tới tự nhiên. Thuấn di là mượn không gian động hư di chuyển có thể rút ngắn không gian, nhưng yêu cầu của nó cũng vô cùng khắc nghiệt. Dù sao, thân thể phàm thai đi qua trong không gian động hư, nhu cầu về phòng ngự không thể nghi ngờ gì là rất lớn, trừ phí là tông sư kiếm phách, mới có thể nhờ vào lực lĩnh vực chống đỡ không gian loạn lưu bên trong. Nếu không, dù là tam kiếp kiếm hoàng, trong lúc thuấn di cũng sẽ bị không gian loạn lưu nghiền thành bụi phấn. Hơn nữa, có thể tiếp xúc với khí động hư, ngoại trừ kiếm giả có được hệ động hư, chỉ có tông sư kiếm phách mà thôi, tông sư kiếm phách tự thành lĩnh vực, xem như bước đầu sinh ra tiểu thế giới thiên đạo của mình, có thể mượn lực lĩnh vực tìm kiếm không gian động hư bên ngoài thiên đạo, từ đó mượn khí động hư mà lãnh ngộ thần thông thuấn di. Đây là cách giải thích về thuấn di của thanh niên, Lục Thanh nghe xong lòng còn sợ hãi, nếu không nhờ thuộc tính của hắn đặc thù, lại thêm thành tựu kiếm thể bạch linh, chỉ sợ lần thuấn di đầu tiên khi nãy đã làm cho hắn tan thành tro bụi bên trong không gian loạn lưu. Hai người đi thêm gần ngàn dặm nữa, thanh niên bất chợt dừng lại, chúng ta xuống đi thôi, dứt lời bèn dẫm chân một cái, rơi xuống một ngọn núi, Lục Thanh hạ xuống theo thanh niên. Gần như lập tức trông thấy ba người, lão tổ của ba tông kia đã tới, Lục Thanh hiểu ra, lặng lẽ quan sát ba người không có ý kềm chế thuộc tính, cho nên lần này Lục Thanh chỉ cần hơi cảm ứng là có thể nhận biết, Huyền Dương lão tổ chính là lão nhân khoác kim bào, Thiên Hà lão tổ là trung niên khoác kim bào. Nữ nhân cuối cùng chính là Băng Phách lão tổ, chỉ có điều nàng khoác một thần trường y trắng toát, gương mặt như hoa tươi mơn mởn, nhìn qua không quá 30, đẹp biết nhường nào, dù Lục Thanh đã gặp qua nhiều mỹ nữ cũng không khỏi cảm thấy nao lòng, bất quá rất nhanh hắn đã trấn định trở lại, Chân Long Kiếm Hoàng quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, Huyền Dương lão tổ nhìn Lục Thanh, nhẹ nhàng nói, Lục Thanh tham kiến ba vị tiền bối, kẻ nhập đạo là trên, tuy Lục Thanh đã đắc đạo, nhưng chưa chắc đã nhập đạo. Cho nên Lục Thanh mới không mình thi lề ba người, tiểu hữu đã đắc đạo, về sau tương giao ngang hàng với chúng ta là đủ, Thiên Hà lão tổ bên canh nói, lão phu là Minh Thiên Hà, Băng Phách lão tổ cũng tự giới thiệu, ta là Lạc Băng Y, lão phu Liệt Sĩ Thiên, lúc này thanh niên bên cạnh cũng cười nói, Huyền Dương lão tổ cười thân thiết, ta là Lôi Thiên, Lục Thanh vẫn tỏ ra ung dung bình thần, lại không người thi lễ, tai ha Lục Thanh, tham kiên bốn vị, Lục Thanh biết rằng bốn người thấy hắn đã đắc đạo, cho nên mới nói như vậy, nếu không, cho dù hắn đạt tới tam kiếp viên mãn, cũng tuyệt đối không đủ cho bốn người hạ mình kết giao ngang hàng, nói tới cùng chính là coi trọng thực lực của hắn. Tiêu hữu không cần khách sáo, chuyện này không thể để chậm trễ, chúng ta đi mau. Liệt Sĩ Thiên gật gật đầu, trong cùng lúc, từ đan điền ba người cùng bay ra ba thanh thần kiếm cấp bạch linh, ba thanh thần kiếm như du long tỉnh giấc, bay vòng quanh thân ba người, vang lên những tiếng kiếm ngâm ong ong, trông vô cùng linh tính. Ba thanh thần kiếm cấp bạch linh trung phẩm, Lục Thanh thoáng động trong lòng, ba thanh thần kiếm cấp bạch linh này hiển nhiên phù hợp với thuộc tính của ba người, ba thanh thần kiếm bay lượn mấy vòng, sau đó rơi, xuống chân ba người, đây là ngự kiếm khí hành, không sai. Sau khi hồn phách hợp nhất, lập tức nhân kiếm hợp nhất, từ đó mới có thể ngự kiếm phi hành, nháy mắt vượt ngàn dặm, Lôi Thiên mỉm cười nói, tin rằng Lục tiểu hữu cách cảnh giới này đã không còn xa nữa. Minh Thiên Hà trầm giọng nói, Lôi huynh, đi thôi. Ngay tức khắc, ba đạo kiếm quang xé rách không gian, vẽ ra ba đường sóng khí màu trắng biến mất cuối chân trời, nhanh quá. Lục Thanh khẽ nhướng mày, hẳn có thể phán đoán rõ ràng, ba người kia trong một nhịp thở đã vượt qua khoảng cách 600 dặm. Được rồi tiểu hữu, chúng ta cũng không nên để tụt lại phía sau, Lôi Thiên cười lớn, Lục Thanh bị khơi lên chiến ý trong lòng. Phong Lôi kiếm sĩ mở ra, chỉ một cái vỗ cánh, trong nháy mắt đã đuổi theo chân bốn người. Khống chế được tốc độ của Phong Lôi kiếm sĩ, Lục Thanh phát hiện ra chỉ cần không sử dụng toàn lực, khí động hư sẽ không đủ kéo hắn vào trong không gian động hư tiến hành thuấn di. Dù là như vậy, tốc độ kinh người của Lục Thanh vẫn khiến cho ba người Liệt Sĩ Thiên phải lộ vẻ khen ngợi. Cầm Kiếm Tông, Bái Nguyệt Phong, bọn Lý Trường cầm xếp bằng ngồi trên quảng trường. Giờ phút này, trên quảng trường đã hội tụ gần 150 tên đại sư cảnh giới kiếm hồn, ngoại trừ 100 đại sư các tông. Còn lại là khoảng 50 đại sư đến từ Cầm Kiếm Tông và Hạo Nhiên Tông, trong đó Cầm Kiếm Tông có gần 30 người, Hạo Nhiên Tông vì tới làm khách, nên chỉ đi có mười mấy đại sư. Giờ phút này, ánh mắt mọi người tỏ ra vô cùng ngưng trọng, bởi vì cùng sáng màu vàng nhạt trên không đã trở nên vô cùng ảm đạm, không còn bao lâu nữa sẽ bị phá vỡ. Đã 4 ngày qua, xem ra không còn chịu đựng được bao lâu nữa. Nhiếp Bích Tâm trầm giọng nói, Lý Trường Cầm gật gật đầu. Không biết Lục đại sư có thể chạy trốn thuận lợi hay không? Nếu như đích thân Huyết Hải lão tổ tọa trấn, e rằng với thực lực của Lục đại sư cũng gặp nguy hiểm vô cùng. Không sai, nghe đồn 300 năm trước, Huyết Hải lão tổ đã đạt tới cảnh giới kiếm đế trung thiên vị, hiện giờ đã qua 300 năm e rằng đã đạt tới đại thiên vị. Lục đại sư muốn chạy thoát khỏi tay lão, e rằng hết sức vất vả gian nan. Một vị kiếm hoàng lên tiếng nói, hiển nhiên có chút hiểu biết về Huyết Hải lão tổ. Hiện tại chỉ có thể hy vọng lúc ấy không có Huyết Hải lão tổ ở đó, Lục đại sư mới có thể thuận lợi đi mời lão tổ tông, cùng nhau tiêu diệt Huyết Hải môn. Lý Trường Cầm nở nụ cười khổ, nhưng ai cũng có thể nghe ra ý bất đắc dĩ trong lời của lão. Nếu Huyết Hải môn đã dám mạo phạm tới cả thiên hạ như vậy, tất nhiên là đã kéo hết trọn ổ tới đây. Đây là hành động tiêu diệt toàn bộ tông môn, cho dù huyết hải lão tổ e ngại thân phạm, cũng sẽ đích thân tọa trấn mà ứng phó. Trong lúc mọi người tâm thần bất loạn, đột nhiên tiếng máu chảy ồ ồ vang vọng vào tai, tức thì trên quần sáng màu vàng nhạt, một tầng huyết lưu đang chuyển động, vô số đạo kiếm mang màu đỏ máu nhanh chóng bắn ra, công kích quần sáng màu vàng nhạt, khiến cho toàn bộ không gian vạn trượng rung rẩy kịch liệt, lại tấn công. Sắc mặt Lý Trường Cầm tỏ ra phức tạp. Sau khi Lục Thanh rời đi, đây là lần thứ 5 kiếm bảo thượng phẩm huyết hải lan can đồ kia công kích, dù là cửu thiên phong nguyên kiếm trận do kiếm thần điện đích tân bày ra không ngăn cản được bao lâu, huống chi theo sự chuyển động của huyết hải, mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng trong đó bắt đầu khởi động huyết ma khí, trắc, gần như ngay sau đó, quần sáng màu vàng nhạt lập tức nứt ra vài khe nứt vắt ngang chừng vài dặm, trên toàn không gian phạm vi ngàn dặm, quần sáng màu vàng nhạt lộ ra chấn động kịch liệt vô cùng, dường như trong nháy mắt sẽ vỡ toang ra. Xuyên qua khe nứt kia, một thanh âm uy nghiêm đè xuống, gia nhập huyết hải môn ta, nếu không tất cả đều phải chết, gia nhập huyết hải môn ta, nếu không tất cả đều phải chết, mọi người đồng thời đứng bật dậy, huyết hải lão tổ là thanh âm của huyết hải lão tổ, uy nghiêm như vậy, một đại sư cảnh giới kiếm hồn tuyệt đối không thế nào phóng xuất ra được, trong khoảnh khắc thanh âm này vang lên, đa số đại sư cảm thấy tam thần mình nháy mắt như bị một ngọn núi lớn đè ép, lung lay sắp đổ. Chưa động thủ đã bị dao động tâm thần, chỉ có uy nghiêm của tông sư kiếm phách mới làm được như vậy, quả nhiên không có chút phần thắng. Lý Trường Cầm cười hổ, miệng lẩm bẩm. Nhiếp Bích Tâm bên cạnh cũng lộ vẻ thất vọng, tuy nhiên hạo nhiên chính khí trên người lão càng ngày càng nồng đậm, xem ra lần này quả thật là kiếp số của hai tông chúng ta. Lý Trường Cầm quát trầm lên một tiếng, bất chợt Nhiếp Bích Tâm ngửa cổ quát to, huyết hải lão tổ, hôm nay lão làm chuyện trái với lẽ trời. Cho dù bọn ta có ngã xuống sớm muộn gì bốn đại tông môn sẽ biết, lão gây hấn chinh phạt, tông môn ẩn giấu kiếm giả ma đạo, dù là kiếm thần điện cũng nhất định tru diệt huyết hải môn. Giọng của Nhiếp Bích Tâm dõng dạc hùng hồn, trong lúc nhất thời, tâm thần vốn đang dao động của mọi người cũng dần khôi phục, giỏi cho một Nhiếp Bích Tâm, hạo nhiên chính khí đã tu luyện tới tinh túy. Bất quá hôm nay các ngươi không còn đường nào chọn, trên chín tầng mây, vi nghiêm mênh mông cuồn cuộn kia lại tiếp tục đè ép. Các người còn thời gian một ngày nữa để quyết định, đến lúc đó thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, uy nghiêm nặng nề trực tiếp đè ép lên hai người Lý Trường Cầm, phục, hai người phun ra một ngụm nghịch huyết, loạn choạng ngã ngồi xuống đất, chính là huyết hải lão tổ cố ý công kích nhắm vào hai người, mọi người quay cuồng ngồi xuống, lúc này không khí trên quảng trường càng thêm ngưng trọng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đã không còn đường sống, chỉ có một con đường chờ đợi người mà thôi, các vị. Chỉ còn lại thời gian một ngày, Nhiếp Bích Tâm nuốt xuống một ngụm nghịch huyết, cố gắng đứng dậy, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, lúc này trên người lão có thêm một tầng hạo nhiên chính khí mạnh mẽ phát tán ra, khiến cho mọi người không ai dám nhìn thẳng, có cái chết nhẹ tựa lông hồng, không ai nhớ tới, có cái chết nặng tựa non cao, vĩnh viễn truyền lưu, chúng ta truy tìm con đường kiếm đạo, cực khổ bấy lâu mới đạt được tu vi như ngày nay. Nói tới đây, hạo nhiên chính khí trên người Nhiếp Bích Tâm gần như ngưng tụ thành thực chất. Mênh mông cuồn cuộn như núi, đạo đã bất đồng, không thể ngồi lại với nhau. Thiên ma hai đạo không đội chung trời, nếu có người muốn quy y ma đạo, tham sống sợ chết, cũng chỉ có thể tạm thời sống sót, đến khi thiên đạo sáng tỏ, sinh tử luân hồi nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó thoát. Ngàn vạn năm sau ắt tiếng xấu còn truyền mãi, ánh mắt Nhiếp Bích Tâm như điện. Một cổ khí tức huyền ảo dâng lên. Mười mấy vị kiếm hoàng bọn Lý Trường Cầm gần như cùng lúc cảm nhận được khí tức này, đồng thời chấn động, vào giờ phút này, không ngờ Nhiếp Bích Tâm đắc đạo, trên mặt Lý Trường Cầm lộ ra vẻ phức tạp. Đối với tam kiếp kiếm hoàng mà nói đắc đạo và không đắc đạo cách biệt với nhau một trời một vực, kẻ không đắc đạo, dù cho pháp tắc viên mãn, cũng có thể ngưng kết kiếm phách tiến vào cảnh giới kiếm phách, nhưng từ đó về sau, chỉ có thể dậm chân tại chỗ, nếu không gặp kỳ ngộ kinh người. Cả đời này chỉ có thể dừng lại không thể tiến thêm được nữa. Mà kẻ đắc đạo, chỉ cần không bị ngoại vật quấy rầy, chắc chắn sẽ tiến vào cảnh giới kiếm phách, kẻ đắc đạo sẽ được ích lợi rất nhiều, ngày sau tiến vào cảnh giới kiếm phách, tối thiểu cũng có thể đạt tới cảnh giới kiếm tôn. Kiếm tôn, chính là kiếm giả cái thế, giống như khi trước Lục Thanh gặp được những người bên trong hư không kiếm cốc, uy lực của bọn họ có thể hủy thiên diệt địa, chính là lực lượng thuộc về tôn giả, kiếm hoàng các tông đồng thời đứng dậy. Nhìn Nhiếp Bích Tâm trước mặt, giờ phút này Nhiếp Bích Tâm bất động, đưa mắt nhìn lên trên chín tầng mây, chính khí toát ra mênh mông cuồn cuộn, dù là huyết hải bên ngoài Cửu Thiên Phong Nguyên kiếm trận cũng phải ngưng trệ trong giây lát, kẻ đắc đạo quả nhiên chính khí ngất trời. Trên chín tầng mây, giọng huyết hải lão tổ lại vang lên, huyết hải lão tổ, lão sẽ không có kết cục tốt. Hai mắt Nhiếp Bích Tâm giận dữ trợn trừng, khẽ quát một tiếng dài nhưng huyết hải lão tổ không hề tỏ ra tức giận, hy vọng ngươi có thể sống được tới ngày đó. Nhiếp Bích Tâm hừ lạnh. Sau khi đắc đạo, khí chất toàn thân Nhiếp Bích Tâm đều sinh ra thay đổi. Nếu nói trước kia Nhiếp Bích Tâm là một tảng đá nặng ngàn cân, vậy hiện tại Nhiếp Bích Tâm đã hoàn toàn hóa thành một ngọn núi cao ngàn trượng, đè ép đại địa. Bất kể thế nào, đại sư các tông bị đạo khí trên người Nhiếp Bích Tâm cảm nhiễm, ai nấy lập tức an tĩnh lại, cho dù có người trong lòng có ý tưởng, nhưng lúc này sự việc phát triển như vậy, cũng không dám nói ra, chờ cùng nhau hành động. Thời gian cứ trôi, một ngày qua đi rất nhanh, rốt cục trên chuối tầng mây, trên quần sáng màu vàng nhạt, huyết hải vô biên đã bắt đầu khởi động trở lại, giống như vừa được nấu sôi, màu sắc của huyết hải biến thành màu tím đỏ, bất chợt một tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, trên quảng trường, đại sư các tông chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, không gian xung quanh trở nên giống như trong đầm lầy, dính kết vô cùng. Mọi người không chút do dự, đồng loạt đứng dậy, không gian chấn động, chỉ thấy trên chín tầng mây, khí tức tanh hôi do huyết hải phát tán ra liên miên không ngớt, ngay tức khắc. Toàn bộ cây cỏ trên Bái Nguyệt Phong đồng thời héo úa, ầm, huyết hải vô biên chảy xuống ào ào. Va chạm thẳng vào quần sáng màu vàng nhạt, trác, không có chút năng lực chống cự, chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ phạm vi ngàn dặm không gian vang lên tiếng vỡ nát răng rắc, tới rồi, hai người Nhiếp Bích Tâm nhìn nhau. Phía sau bọn họ, hai người Tử Kiếm Hoàng cũng tỏ vẻ ngưng trọng, tuy nhiên nếu so với đại sư các tông, trong mắt bọn họ lộ ra ý chí quyết tử vô cùng kiên định. Rốt cục quần sáng màu vàng nhạt kia đã bị sóng máu phá tan, mang theo kiếm cương huyết ma linh hoạt sắc bén, cùng với khí phong mang màu trắng vờn quanh, bao trùm toàn bộ Bái Nguyệt Phong. Gần như cùng lúc, từ lòng bàn tay Nhiếp Bích Tâm, một thanh thần kiếm màu trắng tinh thuần xuất hiện. Lúc này, Nhiếp Bích Tâm đột ngột cắn vào đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun lên thần kiếm màu trắng kia. Sau khi nhận được máu tươi, thần kiếm vốn đã toát ra hạo nhiên chính khí lập tức nổi lên hào quang mạnh mẽ. Cả không gian sáng rực lên, các bức vách không gian trong phạm vi hàng chục dặm tràn ngập một tầng chính khí màu trắng đục, khí thế trên người Nhiếp Bích Tâm ngày càng tăng vọt, trên từng bức vách không gian, thiên đạo sinh ra chính khí màu trắng đục bắn ra, tất cả hội tụ tới trước người Nhiếp Bích Tâm, lượng thiên kiếm xích, uy nghiêm vô tận lan tràn, tiếng quát vang của Nhiếp Bích Tâm tràn đầy uy nghiêm trong nháy mắt truyền khắp phạm vi trăm dặm, hạo nhiên chính khí nồng đậm cũng hội tụ vào thân thể lão, một cổ kiếm ý mênh mông cuồn cuộn tuôn ra. Đồng thời thần kiếm trong tay Nhiếp Bích Tâm lúc này được phóng xuất ra, vô số đạo kiếm cương bắn mạnh ra, trên thần kiếm màu trắng tinh thuần, giờ phút này kiếm cương nồng đậm bao vây cuồn cuộn, mỗi một đạo kiếm cương đều dài ngàn trượng, rộng hàng chục trượng, chỉ trong thoáng chốc, tất cả kiếm cương này đều dung hợp lại với nhau theo những đạo quỹ tích huyền ảo, sau đó thu nhỏ lại thành một thanh kiếm xích hạo nhiên dài trăm trượng, rộng ba trượng, kiếm xích này do kiếm cương hạo nhiên ngưng tụ mà thành, thần kiếm hình thước. Một cổ hạo nhiên chính khí phóng vút lên cao, nhắm vào sóng máu phía trên bay tới, đạo khả đạo, tự tri đạo, Nhiếp Bích Tâm quát lên một tiếng, từ trên người lão toát ra một cổ đạo ý huyền ảo, bất khuất kiên cường, lượng thiên kiếm xích chém xuống ầm ầm, kiếm cương hạo nhiên bao la rộng rãi phá vỡ không gian loạn lưu dao động kịch liệt, khiến cho không gian phát ra những tiếng nứt nở, từng tia cương phong trong không gian theo từng đạo không gian động hư bắn ra bốn phía, bị không gian loạn lưu bao vây lấy. Toàn bộ hội tụ lên kiếm xích. Sau đó lập tức ngưng tụ trên kiếm xích dài trăm trượng, tạo thành hai mũi kiếm loạn lưu sắc bén, ầm, chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ hư không chấn động, trên hư không cao 5.000 trượng, cả phạm vi 10 dặm hư không nháy mắt hóa thành không gian động hư, lực đạo cắn nuốt hùng mạnh hoành hành ngang ngược, vô số đá sỏi cỏ cây bị hút, cuốn vào trong lỗ hổng đen ngòm dữ tợn này, giỏi cho một tên đắc đạo, giọng của huyết hải lão tổ vang lên. Lập tức một bóng người màu đỏ máu từ trên không giáng xuống, đồng thời, hai người Tư Đồ Nam theo sát phía sau, cùng mười mấy tên đại sư cảnh giới kiếm hồn. Bọn Lý Trường Cầm chăm chú quan sát, không ngờ tất cả đều là đại sư kiếm tông, huyết hải lão tổ hạ xuống, tất cả mọi người bên dưới đồng loạt tuốt kiếm ra, cùng quay quần lại. Sao hả, các ngươi sợ rồi ư? Huyết hải lão tổ nhẹ nhàng nói, ánh mắt bình tĩnh như nước đứng, liếc nhìn một vòng. Ngoại trừ Nhiếp Bích Tâm ra. Tất cả những người còn lại đều chấn động tâm thần, đây là uy nghiêm của tông sư kiếm phách, chỉ là ánh mắt, nhưng dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng khó lòng chịu nổi. Huyết hải lão tổ, lão thật sự muốn làm vậy xoa? Nhiếp Bích Tâm trầm giọng hỏi, sao hả, bản tông đã có lời nói trước, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy? Ánh mắt Huyết Hải lão tổ nhìn thẳng vào Nhiếp Bích Tâm. Lập tức một tiếng kiếm ngâm vang lên, sắc mặt Nhiếp Bích Tâm đại biến, cấp tốc lui về phía sau. Nhiếp huynh, Lý Trường Cầm quát lên một tiếng, giơ tay đỡ lấy thân hình Nhiếp Bích Tâm. Huyết Hải lão tổ hừ nhẹ một tiếng, lập tức sắc mặt Lý Trường Cầm đại biến, toàn thân như vừa bị sét đánh, bay ra ngoài theo Nhiếp Bích Tâm. Sư huynh, hai người Tử Kiếm Hoàng quát to, chia ra đón đỡ hai người, mà lúc này Huyết Hải lão tổ cũng không ngăn cản. Sao hả, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Các ngươi đưa ra quyết định cuối cùng đi, Huyết Hải lão tổ trầm giọng nói. Ánh mắt lão hết sức bình tĩnh, nhưng dưới mắt đại sư cảnh giới kiếm hồn, giống như một thanh thần kiếm linh hoạt sắc bén, chấn nhiếp lòng người. Huyết Cốt Tâm, ngươi thật là oai phong, hãy tiếp ta một kiếm. Đột ngột trên chín tầng mây, một thanh âm thô lỗ vang lên, Huyền Dương lão tổ, ánh mắt Tử Kiếm Hoàng sáng rực lên, trầm giọng quát, lúc này, trên không hạ xuống một bóng người màu vàng, liệt sĩ thiên ngâm lên một tiếng, thần kiếm cấp bạch linh trong tay múa tiếp vẽ ra từng đạo quỷ tích huyền ảo trên không, Huyền Dương chân diễm cực nóng lập tức từ thân thể lão bắn mạnh ra, lan tràn bốn phía, hư không lập tức vang lên từng tràng cười dài, cả không gian lập tức bị Huyền Dương chân diễm đốt cháy không còn, bùng, kiếm mang.